Chàng rể siêu cấp, chương 2696, 2696, làm loạn thiên hạ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chỉ là đùa với người một chút thôi. Người khác tưởng đó là thật. Chẳng lẽ ta cũng cho là như vậy sao? Ai mà không biết trong trái tim người chỉ có một mình Tô Nghênh Hạ chứ? Lân Long nói xong, lập tức ngồi xuống ghế, thu lại nụ cười trên mặt rồi nói. Chuyện người bảo ta tìm hiểu, ta đã tìm hiểu được rồi. Hàn Tam Thiên không lên tiếng, chỉ là chau mày đưa mắt nhìn Lân Long. Còn hỗn loạn nhiều hơn người nghĩ, Lân Long nhẹ nhàng nói. Lúc quay về Tiền Linh Đảo, lúc Hàn Tam Thiên bay trên bầu trời liền đã nhìn thấy mây đen bao phủ khắp các thành trì. Trên đường đi lại gặp nhiều người vẻ mặt hốt hoảng, điều này cho thấy đã có chuyện gì đó xảy ra. Ở xung quanh Thiên Hồ Thành và Hỏa Nham Thành, các thành trì gần đó liên tục bị chiếm đóng, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Các thành trì bị mây đen bao phủ mà người nhìn thấy đó, đều nằm trong phạm vi cai quản của hai nhà Phù Diệp hoặc là phạm vi cai quản của Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành thì ta không nói, nhưng hai nhà Phù Diệp sao lại như vậy chứ? Hàn, Tam Thiên nghi hoặc lên tiếng, ta không biết, bọn họ mỗi ngày đều chiếm đóng các thành trì khác, nói cũng thật kỳ lạ. Những băng đảng của họ gần đây thế lực mạnh như vũ bão, vô số thành trì đã không còn năng lực chống lại chúng. Hàn Tam Thiên trao mày lại, đột nhiên thế lực gia tăng mạnh mẽ như vậy, còn có những tầng mây đen bao phủ, có lẽ hai nhà Phù Diệp đã sớm gia nhập vào ma tộc. Xem ra, ma tộc đã bắt đầu hành động, làm loạn thiên hạ rồi. Hàn Tam Thiên đáp, kỳ lạ là hai phe của Dũng Sinh Hải Vực và Đỉnh Lam Sơn lại không hề có động tĩnh gì. Lân Long đáp, miệng nói ra toàn là đạo đức nhân nghĩa, thực tế cũng chỉ vì lợi ích riêng của mình mà thôi. Bây giờ hai bên đang đối đầu với nhau, không bên nào muốn tổn hao sức lực với ma tộc, để tránh kết quả chai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hàn Tam Thiên khinh bỉ nói, chuyện lịch sử, Lân Long gật đầu, quả thật Hàn Tam Thiên nói vô cùng có lý. Nhưng mà còn có hai chuyện cực kỳ kỳ quái, người cần phải biết. Bởi vì chuyện này có liên quan đến chuyến đi của chúng ta đến thành phần cốt. Là chuyện gì? Hàn Tam Thiên chau mày lại, vô cùng căng thẳng nhìn Lân Long. Cách chương.